Tiên ma đồng tu, chương 1262, đồ vô sỉ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Thủy Du rất khó được không có ở điều khác linh vị. Mà là đang ngâm vào nước trà. Trước mặt có một cái đen thui bàn trà. Phía trên có một cái nho nhỏ bếp lò. Trên lò lửa có một cái thiết hũ. Bên cạnh còn có 6 cái không lớn màu đen tiểu bát trà. Ninh Hương Nhược nhìn lão nhân liếc. Lại nhìn một chút chu vi linh vị. Rất tự nhiên liền thấy được chính mình sư phụ linh vị. Cũng không có đặt ở thần án trước linh vị thượng. Tĩnh Thủy Sư Thái còn không có tư cách này. Chính phía trước đều là các thời kỳ Thương Vân môn trưởng môn cùng các mạch thủ tọa linh vị. Như Tĩnh Thủy Sư Thái cái này. Loại cấp bậc trưởng lão. Sau khi chết linh vị tuy nói có thể cung phụng tại tổ sư từ đường. Lại chỉ có thể căn cứ bối phận sắp đặt tại hai bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho sư phụ cùng lịch đại tổ sư lên 3 nén hương. Ninh Hương Nhược lúc này mới quay đầu lại. Nói. Lão nhân gia, ngươi có thấy hay không một bóng người trải qua nơi đây? Giang Thủy Du ha ha cười cười. Nói. Nơi đây chính là âm hồn về chỗ. Bình thường có rất ít người đến. Nào có cái gì bóng người? Ninh cô nương. Ta nhớ được ngươi. Ngươi lần đầu tiên tới nơi đây, hẳn là 45 năm trước a, là cùng ngươi sư phụ cùng đi. Lúc ấy ngươi vừa nhận lấy Thương Vân môn nội môn đệ tử. Thân phận thiết bài, Nguyễn cô nương mang ngươi đến đây tế bái tổ sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược nói, lão nhân gia trí nhớ thật là tốt, định đứng lên ta trở thành nội môn đệ tử. Vừa vặn chính là 45 năm. Ta đều quên. Giang Thủy Du nói. Bởi vì đến ít người. Cho nên nhớ rõ liền rõ ràng. Ninh cô nương mời ngồi hạ uống một chén a. Người sư phụ Nguyễn cô nương khi còn sống chính là tinh thông trà nghệ cao thủ. Ta một mực ngưỡng mộ vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã mất đi hắc y nhân tung tích. Cái này trông coi từ đường lão nhân lại nâng lên chính mình ân sư. Ninh Hương Nhược liền ngồi ở Giang Thủy Du trước mặt trên bồ đoàn. Vừa nhìn hiện hắc nước trà. Ninh Hương Nhược ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nam Cương trà đen. Lúc trước hạ độc chi nhân. Chính là đem 3/3 cái tại sư phụ chỗ uống Nam Cương trà đen bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Thủy Du nói, toàn bộ Thương Vân môn uống loại trà này người không nhiều lắm. Loại trà này cay đắng dày đặc, có rất ít người ưa thích. Người sư phụ cũng là gần nhất vài thập niên mới bắt đầu uống. Chỉ có đã trải qua nhân thế tang thương nhân tài có thể nhận thức ra trong trà khổ tận cam lai. Ninh Hương Nhược thò tay tiếp nhận Giang Thủy Du đưa tới một ít chén nước trà. Không có lập tức phẩm trà, mà là đang hơi thở thấy hít hà. Sau đó lúc này mới nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hương vị quả nhiên ngưng trọng. Mới vừa vào khẩu, phảng phất cắn nát một cái túi mật rắn. Cay đắng theo miệng một mực vọt tới đỉnh đầu. Sau đó chảy khắp chính mình lục phủ ngũ tạng. Trước kia sư phụ khi còn tại thế, Ninh Hương Nhược uống qua mấy lần, không thích loại khổ này vị. Nàng thiếu niên lúc thích uống trà lài, niên kỳ phát triển về sau mà bắt đầu uống bích loa xuân. Đối với cái này loại trực tiếp kích thích ngũ tạng khí quan đậm đặc trà uống không quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn xem Ninh Hương Nhược lông mày nhẹ trao lại bộ dáng. Giang Thủy Du bỗng nhiên khặc khặc. XXXXX nở nụ cười vài tiếng. Nói, ngươi đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi a. Tiếp qua mấy trăm năm có lẽ ngươi có thể cảm nhận được cái này Nam Cương trà đen chân lý. Tựa như ngươi sư phụ, Ninh Hương Nhược nói, đáng tiếc sư phụ chết thảm tại Thiên Diện môn tiểu nhân chi thủ. Nếu không sư phụ nhất định sẽ cùng lão nhân gia trở thành một ấm trà bạn bè. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Thủy Du nhẹ nhàng thưởng thức trà đen. Nói, Thiên Diện môn khó đối phó nguyên nhân là bởi vì bọn họ có thể thiên biến vạn hóa. Thực sự không phải là đeo mặt nạ ra người đơn giản như vậy. Bọn họ dịch dung thuật hầu như có thể cùng Bạch Hồ nhất tộc Thiên Diện yêu hồ cùng so sánh. Ninh Hương Nhược không có phủ nhận. Liễu Tân Yên phần dịch dung thuật hắn là lĩnh giáo qua. Xác thực rất cao minh. Không chê vào đâu được. Hầu như tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Đây cũng là Liễu Tân Yên phần có thể đường đường chính chính tại Thương Vân môn nội sinh sống lớn nhất dựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Thủy Du tiếp tục nói. Kỳ thật bất luận cái gì công pháp đều có sơ hở có thể tìm ra. Muốn tìm được Thiên Diện môn sơ hở. Muốn truy bản tố nguyên. Truy bản tố nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Người cũng đã biết Thiên Diện môn sinh ra đời chi địa. Ninh Hương Nhược lắc đầu. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt tiểu tụy lão nhân. Nói. Kính xin lão nhân ra chỉ giáo. Giang Thủy Du nói. Thiên Diện môn tại nhân gian xuất hiện quá rất nhiều lần. 6.000 năm trước gọi là giả tưởng môn. Hơn 1.000 năm trước gọi là vạn người tông. Ý tứ chính là một cái người có thể biến hóa làm vạn người. Dung nhan, thanh âm cũng có thể bắt chước giống như đúc. Chí thân chi nhân đều nhìn không ra sơ hở. Nhưng là Thiên Diện môn thực sự không phải là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có sơ hở. Bọn hắn có hai nơi sơ hở lớn nhất. Thứ nhất là chính là cốt cách. Cốt cách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Cốt cách. Dịch dung chẳng qua là mặt ngoài. Không cách nào cải biến xương người cách đặc thù. Nói cách khác, một tên mập tuyệt đối không có khả năng dịch dung thành một cái người gầy. Một cái người cao người. Tuyệt đối không thể có thể dịch dung thành một cái người lùn. Ninh Hương Nhược ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Không sai, cái này lão nhân xác thực nói đến một chút tử lên. Trước kia làm sao sẽ không nghĩ tới chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng trầm tư một chút nhi. Nói, không biết Thiên Diện môn thứ hai sơ hở là cái gì? Giang Thủy Du nói, phong phủ, phong trì. Hai cái này huyệt đạo là dịch dung mấu chốt. Cũng là dịch dung chi nhân tối kỵ. Người bên ngoài tuyệt đối không cách nào đụng vào. Đều muốn thăm dò người khác có phải hay không dịch dung. Đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp. Chính là phát bọn họ phong phủ. Phong trì hai huyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ninh Hương Nhược bỗng nhiên đứng dậy. Giật mình nhìn xem Giang Thủy Du. Nói. Lời ấy thật đúng. Làm sao người biết những thứ này Thiên Diện môn che giấu. Giang Thủy Du nhếch miệng cười nói. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Về phần có phải thật vậy hay không? Liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Về phần ta tại sao phải nghe nói cái này che giấu? Là vì ta sống quá lâu. Lão nhân đi, tổng hội biết rõ một ít các ngươi người trẻ tuổi không biết sự tình. Cái này không có gì quá kỳ quái. Từ đường mặt phía bắc là một mảnh rừng trúc. Ngươi có thể đi nhìn xem. Người ở bên trong sẽ đối với ngươi truy tra giết sư chi nhân có chỗ trợ giúp. Ta cùng với Thục Sơn nhất mạch có thật lớn nguồn gốc. Không muốn nhìn thấy Thục Sơn hậu duệ bị Thiên Diện môn bọn này dư nghiệt quấy chướng khí mù mịt. Đi đi, đi rừng trúc a, nhớ kỹ tiến vào rừng trúc phương pháp là trái. Phải trái, trái tả hữu, trái trái trái, phải trái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược chằm chằm vào Giang Thủy Du nhìn hồi lâu. Sau đó chắp tay nói, không biết tiền bối cao tính đại danh. Giang Thủy Du nói, Giang Thủy Du, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra từ đường, xa xa liền chứng kiến mặt phía bắc có một mảnh bị tuyết trắng bao trùm rừng trúc. Cái chỗ này không phải chuyện đùa. Người bình thường không biết rừng trúc bí mật. Ninh Hương Nhược làm sao có thể không biết đâu. Một ít Thương Vân môn tiền bối trưởng lão liền ẩn cư ở trong đó. Thế nhưng trong rừng trúc bị bố trí kỳ môn độn giáp. Không phải tinh thông pháp trận chi nhân rất khó xông vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược cũng không biết vì cái gì. Trong nội tâm không có tồn tại tin tưởng cái kia gọi là Giang Thủy Du lão nhân mà nói. Cũng không có đối tiến vào rừng trúc phương pháp có bất kỳ hoài nghi. Nàng không biết, khi nàng ly khai tổ sư từ đường về sau, theo hoàng sắc màn vải đằng sau, chậm rãi đi ra một người cao lớn thân ảnh, một thân màu xanh sẫm đạo bào, râu dài rủ xuống ngực. Tùy ý đứng đấy đều có một cổ khí thế không giận mà uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này không phải Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử. Thì là người nào? Ngọc Cơ Tử hừ một tiếng. Nói, ta cả đời tên tuổi anh hùng thiếu chút nữa bị ngươi hủy. Nhìn lén một cái hậu bối nữ đệ tử tắm rửa. Lan truyền đi ra ngoài ta đây tấm mặt mo này sau cái đó thả. Giang Thủy Du liếc mắt nhìn hắn. Nói, cái gì, ngươi lại nhìn lén người ta tiểu cô nương tắm rửa. Ta chỉ là nhờ cậy đem ngươi Ninh cô nương đưa tới nơi này. Không có nhường cho ngươi làm chuyện loại này. Thật sự là đồ vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.